Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 699 muốn mang tiểu gì về nhà. Nghe được Ni Bảo non nớt nói, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ, kia kêu một cái di ong a, cũng may Lan đại đại chưa kinh nhân sự. Cho nên cũng nghe không hiểu Ni Bảo lời nói là có ý tứ gì, nhưng căn cứ không ngại học hỏi kẻ dưới. Tinh thần, nàng vẫn là hỏi một câu, có ý tứ gì a? Lại đến một lần cái gì? Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, không muốn cùng bọn họ nói chuyện làm sao bây giờ? Quân Việt, người nữ nhi khi dễ ta. Lan Đoá Đoá sụ mặt, trừng mắt Ni Bảo, Ni Bảo. Lời này ngươi từ nơi nào nghe tới? Loại chuyện này, như thế nào có thể làm tiểu hài tử biết, nhìn đến nhà mình mama biểu tình. Ni Bảo rụt rụt cổ, mắt to ụp ụp chuyển. Ni Bảo ở ba ba mama ngoài cửa nghe được, nói lại không quên đem nhà mình ca ca xả ra tới. Không ngừng ta nghe được, ca ca cũng nghe tới rồi, đại bảo. Lan Đoá Đoá nhìn về phía ngoan ngoãn ngồi an tĩnh đại bảo, liền thấy đại bảo gật gật đầu. Tiếp theo còn hỏi một câu làm Lan Đoá Đoá thiếu chút nữa phát điên sự tình. Ma ma, ngươi có phải hay không bị ba ba đánh thí thí? Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, bị nhà mình hài tử nghe góc tường. Cảm giác này thật là đặc biệt không tốt đẹp, quyết định. Đêm nay làm quân ngủ thư phòng, đều là hắn làm hại. Lúc này đang ở công tác quân Việt thật mạnh đánh cái hát xì. Nghi hoặc, chẳng lẽ lão bà tưởng hắn? Lan Đoá Đoá cảm thấy chính mình oai lâu đề tài không thể lại tiếp tục đi xuống. Vì thế chạy nhanh nói sang chuyện khác, nghĩ đến Ni Bảo vừa rồi lời nói. Có chút không thể tin được nhìn Lan đại đại. Nhị tỷ, người nên sẽ không thật sự thích Lục huấn luyện viên đi. Lan đại đại cũng không che che, bọn họ nhân ngư tộc nhân ngư đều là ngay thẳng tính cách. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, sẽ không những cái đó loan loan đạo đạo đồ vật, đúng vậy. Ta thích hắn, chính là hắn không thích ta. Nhiều đóa a, người nói tỷ tỷ ta tình lộ như thế nào liền như vậy không thông thuận đâu. Lan đại đại buồn bực, ta liền biết sẽ như vậy. Lan Đoá Đoá nói, Lục huấn luyện viên làm người chính trực nghiêm túc, bình thường lại ít khi nói cười, cùng hắn ở bên nhau, thật là sẽ rất mệt. Hơn nữa ta nghe Quân Việt nói qua, Lục huấn luyện viên đời này đều không tính toán kết hôn, à, cả đời đều không kết hôn. Lan đại đại kinh ngạc, vì cái gì à? Lan Đoá Đoá lắc đầu, cái này Quân Việt không có nói qua. Nhị tỷ, nếu không như vậy đi, ngươi đi trước ta nơi đó chủ, đến nỗi Lục huấn luyện viên sự tình, chúng ta chậm rãi nghĩ cách, hảo a. Lan đại đại vui vẻ đồng ý, chỉ cần có thể lưu tại trên đất bằng, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy Lục Dực Đình, nàng tổng có thể làm Lục Dực Đình thích chính mình, hảo bồng. Tiểu gì bồi Ni Bảo chơi, Ni Bảo vui vẻ phun chính mình đầu lưỡi nhỏ, đột nhiên nàng từ Lan đại đại trong lòng ngực bò ra tới, trượt xuống giường, hướng ngoài cửa chạy. Ni Bảo ngươi đi đâu? Ma ma, Ni Bảo đi tìm Lục thúc thúc, nàng muốn nói cho Lục thúc thúc. Tiểu gì muốn cùng bọn họ về nhà, đại bảo thấy thế, cũng đi theo muội muội đi ra ngoài. Lục Dực Đình biết Lan Đoá Đoá đã tới. Chỉ là hắn không có đi vào, hắn đứng ở hành lang, mày liền không giãn ra quá. Đúng lúc này, hắn ống quần bị người lôi kéo, hắn một cúi đầu, liền thấy hai cái phấn điêu ngọc trác nãi hoa hoa, đang đứng ở hắn chân biên. Đại bảo, Ni Bảo, Lục thúc thúc, Ni Bảo muốn mang tiểu gì về nhà nga, nàng nãi thanh nãi khí nói. Nguyễn manh manh khuôn mặt nhỏ, phá lệ đáng yêu, tuy là Lục Dực Đình như vậy người, cũng không cấm bị Ni Bảo manh tới rồi. Quân Việt này hai đứa nhỏ thật đúng là thực đáng yêu. Lục thúc thúc, ngươi không cần tiểu gì. Ni bảo muốn, ca ca cũng muốn, mama cũng muốn, cho nên tiểu gì là chúng ta. Ngươi không được lại cùng chúng ta đoạt nga. Ni bảo tiểu đại nhân dường như nói, nhanh nhất đổi mới. Vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.